Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214, đã có bạn gái cũng không thể làm loạn. Aoki cô miễn cưỡng bỏ ra vẻ lúng túng không thất lễ đoạn nụ cười. Nguyên lai Hiramaru lão sư là tìm người chơi đàn dương cầm đến đạn nha. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn chính mình đạn đây. Takahashi Yuichi cùng Muto Asirogi đều không hẹn mà gặp gật gật đầu. Bọn họ vừa nãy cũng là cảm thấy như vậy. Dù sao Kazuya Hiramaru tư thế kia nhìn liền như là muốn đích thân diễn tấu giống như. Ha ha, tuy rằng ta sẽ không, nhưng nếu như Aoki tiểu thư yêu thích ta có thể đi học tập. Kazuya Hiramaru nói không xấu hổ khiến Aoki cô thoáng lúng túng không biết nói cái gì tốt. Cũng còn tốt lúc này đầu tóc vuốt ngược. Một thân tây phục người chơi đàn dương cầm đã đến rồi. Người chơi đàn dương cầm mỉm cười nói. Khách nhân nghĩ nghe cái gì khúc? Chỉ cần ta sẽ đều được. Aoki tiểu thư nghĩ nghe cái gì? Kazuya Hiramaru hỏi. Aoki cô rơi vào xoắn suýt. Một bên nhìn Takahashi Yuichi nghĩ một lúc đại gia nếu như không điểm khúc. Chính mình cũng điểm mấy thủ muốn nghe khúc. Nhưng muốn nghe quá nhiều, nhất thời còn thật không biết tuyển cái gì tốt. Chính đang hắn cân nhắc thời điểm, Aoki cô cũng mở miệng. Vậy thì phiền phức đến một thủ. Kimi ni Todoke bằng Kimi ni Todoke. Takahashi Yuichi hơi kinh ngạc nhìn nàng. Người chơi đàn dương cầm một mặt lên bối rối mộng. Lập tức lúng túng nói. Xin lỗi, ta thật giống chưa từng nghe tới. Như vậy à, Aoki cô một mặt thất vọng. Không sao, nếu không được vậy còn là Hiramaru lão sư tuyển tự mình nghĩ nghe ca đi. Kazuya Hiramaru nhìn thấy Aoki cô vừa nãy vẻ mặt liền cực kỳ bất mãn liếc nhìn người chơi đàn dương cầm. Làm sao bài thứ nhất ngươi thì sẽ không à? Aoki tiểu thư hiếm thấy điểm một ca khúc. Ngươi nếu nói sẽ không? Người này có bị bệnh không? Người chơi đàn dương cầm trên mặt như cũ mang theo mỉm cười. Đang chuẩn bị lần thứ hai xin lỗi. Này không trách hắn. Takahashi Yuichi sau khi nói xong thấy đại gia nhìn lại. Liền giải thích. Aoki lão sư chọn chính là anime ca khúc. Vị này piano lão sư nên không phải nhị thứ nguyên vòng tròn. Sẽ không đạn cũng rất bình thường. Hóa ra là như vậy. Người chơi đàn dương cầm bỗng nhiên tỉnh, ngộ, một mặt phiền muộn nhìn về phía Aoki cô. Vị tiểu thư này thật đúng là làm khó ta. Xin lỗi, ta không hiểu các ngươi nhị thứ nguyên. Cái tên nhà ngươi là ở quái Aoki tiểu thư à? Kazuya Hiramaru kích động nói. Không, không có, sách, suýt chút nữa đã quên người này. Lúc này Aoki cô không có để ý bọn họ. Mà là một mặt kinh hỉ nhìn Takahashi Yuichi. Nguyên lai Mangaya lão sư cũng thích xem. Kimi ni Todoke, nha. Takahashi Yuichi gật đầu cười. Tình cảm anime ta thích nhất này bộ. Xem ra Aoki lão sư cũng rất yêu thích này bộ đây. Ta cũng thích nhất. Có thể phát hiện cộng đồng fan. Aoki cô một mặt hài lòng. Lập tức nhớ tới đối phương đã có bạn gái. Trong lòng lại có như vậy từng tia một tiếc nuối. Nếu như ta có thể lại sớm mấy năm biết hắn. Không được, khi đó hắn chính là cái quốc trung sinh mà thôi đi. Nếu như ta có thể muộn sinh ra mấy năm. Hay là liền có thể có một hồi mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Mà không phải hữu duyên không phân. Lúc này Masiro Moritaka vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Yuichi sao Kun trước không phải nói thích nhất chính là Long Châu, sao? Masiro người thật đần a. Bên cạnh Takagi Akito một mặt bất đắc dĩ. Mọi người đều nói là tình cảm. Long Châu là chiến đấu nhiệt huyết. Không giống nhau nha. A, ta, Masiro Moritaka này mới phản ứng được. Lúc này Aoki cô tràn đầy phấn khởi nói rằng nếu Mangaya lão sư thích nhất, Kimi ni Todoke, cái kia nên biết nó một cái tên khác đi. Ha ha, ngươi là chỉ, thật nhớ gấp chết ngươi, đúng không? Nhìn Takahashi Yuichi cùng Aokiko trò chuyện. Kimi ni Todoke, đề tài như vậy hài lòng. Một bên Kazuya Hiramaru liền không ngừng hâm mộ. Mặc dù biết vị này Mangaya lão sư có bạn gái, nhưng cũng không thể xem thường. Đáng ghét, nguyên vốn là muốn ở Aoki tiểu thư trong lòng dựng nên lên thân sĩ hình tượng. Kết quả nàng hiện tại sự chú ý đều đặt ở Mangaya lão sư trên người. Coi như xác thực dài rất có lực tương tác, nhưng hắn nói thế nào cũng còn chỉ là cái vị thành niên mà thôi à. Ngay ở Kazuya Hiramaru phiền muộn thời điểm, đứng ở một bên người chơi đàn dương cầm không nhịn được hỏi. Cái kia, khách nhân ngài còn cần nghe khúc sao? Kazuya Hiramaru lập tức ngồi xuống, một mặt ủ rũ gục xuống bàn. Đừng nói chuyện với ta, nhường ta tự sinh tự diệt được rồi. Chờ đã, đang cùng Aokiko tán gẫu Takahashi Yuichi chú ý tới. Bên này tình huống, ngoặc kép chấm hỏi, đang định rời đi người chơi đàn dương cầm nghi hoặc quay đầu lại. Takahashi Yuichi hiếu kỳ nói, xin hỏi có thể chính mình đi tới đạn piano sao? Ta xem Aoki lão sư tựa hồ rất muốn nghe dáng vẻ. Người chơi đàn dương cầm một mặt kinh ngạc sau, nói rằng, đương nhiên có thể, có điều khách nhân chính mình đạn cũng là muốn thu phí. Trong ngoài bất nhất trong lòng hắn một trận khinh bỉ, hừ, chỉ có cái đầu chưa đủ lông đủ cánh đã nghĩ tán gái. Piano không phải là thứ đơn giản như vậy, chờ một lúc có thể đừng xấu mặt tốt. Nguyên lai Yuichi Saokun còn có thể đạn piano à? Masiro Moritaka kinh ngạc nói, thật là lợi hại. Takagi Akito một mặt khâm phục nâng lên kính mắt. Lập tức lại nghĩ đến, Yuichi Saokun mỗi tuần đều muốn hối bản thảo, nghĩ đến piano nên đạn không ra sao, có điều cũng rất lợi hại. Lúc này Aokiko tựa hồ có chút thẹn thùng dáng vẻ. Ta xác thực rất muốn nghe một chút piano bản, Kimi ni Todoke, có điều, nàng do dự một chút hỏi, ngươi không phải có bạn gái sao, như vậy có thể hay không không thích hợp? Ấy, Takahashi Yuichi xin thề chính mình thật không nghĩ tới phương diện này. Chỉ có điều là theo thói quen nhìn thấy đồng hành muốn nghe khúc. Trùng hợp cũng là mình thích. Liền xuất phát từ giúp người làm niềm vui mới dự định làm như thế. Hắn cũng chú ý tới đối phương thẹn thùng dáng vẻ. Trái lại cảm thấy có chút không tự nhiên. Không khỏi có chút lúng túng cười. Xác thực, vậy còn là không đạn. Vốn cho là nói xong cũng không sao rồi. Ai biết Aoki cô trái lại một mặt u oán nhìn hắn. Chỉ có điều là đạn piano mà thôi. Ngươi mới vừa đều đáp ứng người ta. Hiện tại làm sao có thể đổi ý. Đây là nháo loại nào. Vừa nãy rõ ràng là chính ngươi cảm thấy không thích hợp à. Mặc dù đối phương hiện tại này làm nũng dáng vẻ rất đáng yêu. Nhưng Takahashi Yuichi vẫn là sợ đến hơi hơi quay mặt qua chỗ khác. Không dám nhìn thẳng vị tỷ tỷ này. Trong nội tâm không nhịn được nhổ nước bọt. Đáng yêu về đáng yêu. Nhưng lại không phải yêu thích. Hơn nữa hắn đã có bạn gái. Hơn nữa còn là năm cái. Cũng không thể làm loạn. Lúc này Muto Asirogi đám người từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Khá lắm. Ta gọi thẳng khá lắm. Akito Takagi đã có chút há hốc mồm. Hắn không giống chính mình tốt chịu trách nhiệm như vậy ngây thơ. Bây giờ đã có bạn gái, hắn đối với làm sao tán gái vẫn có nhất định kỹ xảo. Đương nhiên kinh nghiệm đều là tiêu vào bạn gái trên người. Ngay cả như vậy trong lòng hắn như cũ là cực kỳ khâm phục. Trong lòng có lĩnh ngộ. Cao, thực sự là cao. Quả nhiên tán gái cảnh giới tối cao là vô tâm tán gái đều có thể vén đến. Dùng chính mình bị động gây nên đối phương chủ động. Yuichi Saokun thật mạnh. Lúc này Takahashi Yuichi có loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. không thể làm gì khác hơn là hướng về người khác cầu cứu. Liền theo bản năng nhìn về phía rõ ràng đối với Aokiko có hảo cảm Kazuya Hiramaru. Thật là khéo, đối phương cũng chính nhìn mình chằm chằm. Tròng trắng mắt đã là che kín dây đỏ gắt gao nhìn chằm chằm. Cứ thế là không nháy mắt một chút, phảng phất nhìn kẻ thù bình thường. Sợ đến Takahashi Uchi không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Muto Asirogi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.